Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 113, ba người ở trong một không gian cứng ngắc. Góc truyện audio.com. Convert, editor, mã, lầu dưới Tư Đồ Giật và Tư Đồ Hiên Nhiên vừa ngồi trên ghế salon vừa nói chuyện gì đó. Lúc nhìn thấy Tư Đồ Hiên Nhiên, Nhược Nhiên hơi ngạc hiện, sau đó thản nhiên đi xuống. Nhược Nhiên, Tư Đồ Giật thấy Nhược Nhiên đi xuống, cợt nhả nói. Em gọi chị thế được chứ? Nhược Nhiên gật đầu, dĩ nhiên, cô thản nhiên đi tới và cũng ngồi xuống ghế salon. Lúc Tư Đồ Hiên Nhiên nhìn thấy Nhược Nhiên, khuôn mặt lập tức chuyển lạnh. Tư Đồ Giật bất cần ngồi đó, khóe môi xấu xa mỉm cười nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên và Nhược Nhiên, thỉnh thoảng thổi nhẹ những sợi tóc mình. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người ở trong một không gian cứng ngắc. Thiếu gia, ăn cơm thôi. Chú Quyền đứng trong phòng bếp gọi họ. Tư Đồ Hiên Nhiên đứng lên, nói với Tư Đồ Giật. Đi ăn cơm đi, sau đó cũng chẳng thèm nhìn Nhược Nhiên một cái, đi thẳng vào phòng ăn. Nhược Nhiên nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên, nhăn nhẹ lông mày. Đi thôi, Tư Đồ Giật đứng lên, cười và cọ cọ vào khuôn mặt Nhược Nhiên, đôi mắt light blue thâm thúy mê người. Nhược Nhiên cố tạo ra một nụ cười, đi theo Tư Đồ Giật vào nhà ăn. Ba người yên lặng ăn, còn người giúp việc thì đứng cạnh bàn xới cơm, không khí cứng ngắc ở phòng khác chuyển sang phòng ăn. Chú Quyền nhìn Nhược Nhiên yên lặng ăn cơm, lạnh lùng gắp thức ăn cho Tư Đồ Hiên Nhiên, và một cậu bé trai Tư Đồ Giật cợt nhả. Không khí thật quỷ dị. Nhược Nhiên yên lặng ăn cơm, sau đó nhìn Tư Đồ Giật buột miệng hỏi. Bạn gái của cậu đâu rồi, sao không xuống ăn cơm cùng? Tư Đồ Giật cười xấu xa nhìn Nhược Nhiên, mập mờ nói. Làm, sau đó mệt qua không dậy nổi rồi. Phù, nhất thời, miếng cơm trong miệng Nhược Nhiên bị phun ra ngoài, ho kịch liệt. Chú Quyền bất đắc dĩ nhìn Tư Đồ Giật, sau đó bảo người giúp việc rót cho Nhược Nhiên một cốc nước. Tư Đồ Hiên Nhiên bất mãn lườm Nhược Nhiên một cái, sau đó liếc Tư Đồ Giật cậu ta vô tội nhún nhún vai. Nhược Nhiên uống nước mới đỡ bị ho, sắc mặt cô có chút mất tự nhiên. Thật là cô đúng là nhiều miệng, nhưng ai ngờ Tư Đồ Giật lại cởi mở như vậy. Cách chương.